Duyên nở, chương 19, góc chuyện audio.com. Sáng hôm sau cô thấy Vũ dậy từ sớm, cô khẽ mở mắt nhìn đồng hồ, uể oải hỏi Vũ, mới có 4 giờ sáng thôi mà, sao Vũ dậy sớm thế ạ? Úc con cứ ngủ đi, Vũ già rồi khó ngủ, dậy sớm tập thể dục cho cơ thể khỏe khoắn. Cô lật chăn tính dậy cùng Vũ thì Vũ cản, con buồn ngủ thì cứ ngủ thêm đi, lát Vũ gọi. Không đâu con tỉnh rồi, lâu lắm rồi không cùng Vũ chuẩn bị đồ ăn sáng. Hôm nay con quyết định sẽ vào bếp phụ Vú, Vú đừng đuổi con nha. Vú mong mong còn chẳng hết sao lại đuổi cô chứ, dậy đánh răng rửa mặt đi, để đấy Vú gấp chăn màn cho. Thôi con lớn rồi mà con tự làm được, Vú cứ kệ con. Rồi rồi, thế Vú ra trước. Nói rồi Vú mỉm cười đi ra ngoài, Vú ở nhà cũng sắp tròn 15 năm rồi, ngày biết tin mẹ cô có bầu em trai, bố cô đã ngay lập tức về quê đưa Vú lên. Mẹ cô khi đó không đồng ý, bà nói công việc nhà có mấy việc đâu, bà vẫn lo được. Nhưng bố cô vẫn nhất quyết để Vú ở lại, ông nói công việc của ông thường xuyên phải đi công tác, có Vú ở bên bầu bạn cũng như cùng bà chăm sóc cô ông thấy yên tâm hơn. Từ đó Vú gắn bó cùng cô, đối với cô Vú như một người thân trong gia đình vậy. Vú năm vốn là người gốc Huế lớn lên lấy chồng và theo chồng về Nam Định quê của mẹ cô sinh sống và lập nghiệp. Đáng tiếc là chồng Vú đi chiến tranh đã hy sinh để lại cho Vú nheo nhóc 5 đứa con thơ. Một mình Vú vất vả ngược xuôi để lo cho đàn con, nhưng vì nghèo đói quá mà hai người con trai của Vú cũng lần lượt bỏ Vú mà đi, nhà chỉ còn lại Vú cùng 3 người con, 2 gái 1 trai. Đến khi các con khôn lớn thì Vú quyết định tới nhà cô làm giúp việc để đỡ đần kinh tế cùng các con. Mới đấy mà đã 15 năm trôi qua rồi, Vú nay cũng đã ngoài 70, sức khỏe cũng đã yếu. Năm ngoái khi thấy mình đã già yếu, Vú nói với ông Văn, Vú già rồi, mắt mờ chân chậm nên xin nghỉ về quê, sợ ở đây sẽ làm phiền đến gia đình ông. Cô nghe được nhất quyết không đồng ý, Vú chăm cô từ nhỏ, cô xem Vú như bà ngoại của mình vậy, òa khóc cô nói. Con không muốn Vú đi đâu hết, con muốn Vú ở lại với con, Vú mệt con sẽ chăm lo cho Vú, Vú không làm được cũng không sao, con thay Vú làm tất cả. Chỉ cần Vú ở lại cùng con thôi, Vú mà về con sẽ buồn lắm. Vú nằm ở với gia đình lâu như thế, Vú lại thật lòng thương con gái ông, tận tâm lo cho gia đình ông, nên ông cũng quý Vú. Cô con gái lại nhất quyết không chịu xa Vú nên ông quyết định giữ Vú ở lại, trước mắt mỗi ngày sẽ thuê giúp việc theo giờ phụ Vú. Vú năm thấy bố con cô quý mình như vậy thì xúc động khóc lớn, hai người con gái của bà đã đi lấy chồng tuốt trong Nam, lâu lâu mới về thăm Vú, còn anh con trai Vú cũng lấy vợ và định cư luôn bên Nhật. Thành thử ra bây giờ có về quê Vú cũng chỉ thui thủi có một mình thôi thì Vú ở lại đây cho có người bầu bạn vậy. Nếu về quê Vú cũng thương cô lắm, nhưng ở lại thì Vú sợ làm gánh nặng cho gia đình cô, suy nghĩ mãi Vú mới quyết định xin nghỉ, chứ thật lòng Vú không hề muốn chút nào. Không phải vì tiền côn bố cô trả cho Vú, mà Vú ở lại vì thương bố con cô. Mẹ cô đã không còn, ông bà ngoại cũng mất, cô rất sợ một ngày nào đó Vú cùng rời xa cô. Ngày nhỏ cô quấn Vú lắm, cứ hễ rảnh rỗi là cô lại loanh quanh trong bếp cùng Vú, nhờ thế mà cô được Vú dạy nấu khá nhiều món ăn. Bây giờ một mình cô có thể tự tin chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình mà không cần Vú giúp đỡ. Hôm nay cô và Vú quyết định làm món bún bò Huế cho cả nhà, Vú là người gốc Huế nên mỗi lần làm món này cả nhà cô ai cũng mê. Góc chuyện audio.com, cô ăn tận 2 tô lớn, no không thở nổi mà vẫn chưa muốn dừng lại. Ăn sáng xong xuôi, cô lên phòng thay đồ đến trường, cái Nga hôm nay đến muộn nên cô phải đợi nó một lúc lâu. Nó hồn hển nói ngủ quên, cô chẳng lạ gì cái tật ham ngủ của nó, hễ ngủ là không biết trời đất gì luôn. Vừa tới trường đã thấy hắn đứng ở cổng cười nhe nhờn, vờ như không thấy cô dắt xe vào phía trong, hắn biết cô vẫn còn ngại vì nụ hôn đêm qua nên cũng không làm khó, chỉ đứng im lặng nhìn theo bóng dáng cô mỉm cười. Vừa dựng được cái xe cái Nga đã vặn vẹo. Này thấy hai anh chị bơ nhau ghê quá nhá, mà này sao thấy hắn ta mặt mày lại đỏ thế hả? Có đỏ sao, cô vừa giơ tay lên sờ má, cái Nga vẫn không tha, nó mở cặp lấy ra chiếc gương nhỏ chìa trước mặt cô nói. Nè tự soi đi, đúng là hai má cô đang ửng đỏ như người đánh má hồng quá tay vậy, lung túng cô đáp. Úc thì, chắc là do, tao ghét hắn quá, nên nhìn cái bản mặt hắn mới tức giận mà đỏ mặt. Có cả chuyện đó nữa sao? Chứ mày nghĩ sao, thôi đi vào lớp đi, ở đó mà luyên thuyên. Cái Nga dường như vẫn chưa tin lắm, nhưng cũng không vặn vẹo gì thêm. Vừa vào đến lớp đã nghe tiếng cái Lan gọi với. Hương, cho tao mượn điện thoại mày tí. Làm gì, điện thoại mày đâu mà lại mượn của tao. Bữa nay tao để quên ở nhà, cho tao mượn tao gọi cho mẹ tao một tí, mày có đưa không hay để tao tự lấy hả? Đây, chưa thấy người đã thấy tiếng rồi.